Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 974, có muốn hay không? Đi gặp tương lai của các ngươi chi thân. Canh 3, Tuyết U Nhược 6 người, thẳng nhìn toàn bộ thân thể, đều tại nhịn không được run. Nếu là nói cái này cửu trọng thiên, tuyên cổ bất biến, cái này đệ cửu trọng thiên phía trên thời gian trường hà, đó chính là vĩnh hằng bất biến. Tuy nhiên bọn họ biết, Sở Lăng Tiêu có thực lực này, làm cho cửu trọng thiên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, có thể vẫn là không dám tin tưởng, thời gian trường hà lại biến thành bây giờ cái dạng này. Lực lượng cường đại, cố nhiên có thể phá hủy hết thảy, đó là đương nhiên, cũng có thể phá hủy thời gian trường hà, nhưng nếu muốn thay đổi thời gian trường hà bộ dáng lúc trước, cái kia chính là một chuyện khác. Thời gian trường hà là cái gì? Đó là lịch sử, cái kia là không thể nào cải biến lịch sử. Một khi cải biến, toàn bộ tương lai thế giới, bao quát bọn họ hiện tại một thế này, đều sẽ phát sinh kinh thiên kinh khủng đại sự. Mà bây giờ, thời gian trường hà không chỉ có biến thành một đóa hoa một thế này, nhưng như cũ như bình thường đồng dạng tại vận hành, cũng cho dù đối với bọn hắn những nhân vật này đều cảm giác là gặp quỷ. Cái này cũng thực sự quá, thật quá khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả thời gian trường hà bộ dáng lúc trước lại đều có thể phát sinh cải biến. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đợi đến 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người theo tình cảnh này kịp phản ứng thời điểm, nhất thời tất cả đều có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Trong lòng đã cảm thấy rung động, lại hơi xúc động, nhưng nhìn nhau đối phương về sau, nhưng cũng một câu cũng nói không nên lời. Sau một khắc, không đợi 6 người triệt để lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy trước mặt thời gian trường hà lại từ hình hoa trạng thái biến trở về bộ dáng lúc trước. Lập tức nhàn nhạt thanh âm liền từ thời gian trường hà bên trong truyền ra: vào đi. Ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng ý vị. Cho dù 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người tâm lý có chút hoảng sợ, nhưng ai cũng không dám không nghe lời, vội vàng thì hướng về thời gian trường hà bên trong đi vào. Rất nhanh liền từ thời gian trường hà cái này một đầu đi tới cái kia đóa ngụy hoa bên cạnh. Mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ còn duy trì lúc trước loại kia tư thái, khoanh chân ngồi ở kia. Chỉ bất quá hắn lúc này, cái kia quay chung quanh ở chung quanh hắn thập thế tang thương khí tức đã biến mất không thấy. Bất quá tình cảnh này rơi vào 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ trong mắt người, lại là càng sinh lòng kinh thán. Bọn họ có thể cảm thụ được thập thế tang thương khí tức đã tràn ngập tại đóa này ngụy hoa bên trong. Hắn bản thân khí tức đã so với bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đóa này ngụy hoa thời điểm còn có cường thịnh. Nếu theo tầm thường bông hoa cái kia so sánh, đóa này ngụy hoa đã đạt đến một đóa hoa toàn diện nở rộ thời điểm. Chẳng qua hiện nay xem ra, cái này cũng chỉ là để đóa này ngụy hoa bảo trì vốn có tư thái, không đến mức điêu linh. Nhưng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân lại làm sao biết Sở Lăng Tiêu cái này thập thế, cho dù là đệ cửu trọng thiên vị trí thời đại đều không thể so sánh, so với càng thêm xa xôi. Như không phải như vậy, cũng không có khả năng làm cho đóa này ngụy hoa một mực bảo trì vốn có cường thịnh khí tức. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt liền mở ra. Lúc này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người toàn cũng không khỏi thẳng nuốt một cái cổ họng, một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Lập tức Sở Lăng Tiêu hai chân liền từ hư không bên trong rơi xuống, cảm giác như thế nào? Nghe vậy, sáu người toàn thân tâm sinh run lên, mặt lộ vẻ một tia e ngại cùng bất an, vội vàng cúi đầu, không dám đáp lời. Gặp này, Sở Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước mặt đóa này ngụy hoa, lại nói, các ngươi người nào đi thử một chút. Vừa nghe thấy lời ấy, sáu thân thể người, càng là run rẩy lợi hại, toàn thân lỗ chân lông, đều bị Sở Lăng Tiêu đạo này nhàn nhạt thanh âm, kinh hãi gấp đóng lại. Bọn họ thế nhưng là thời thời khắc khắc, còn nhớ rõ Sở Lăng Tiêu lúc trước câu nói kia, người nào nếu có duyên, có thể làm cho đóa hoa này toàn diện nở rộ, đóa hoa này ta liền đưa cho người nào, nhưng nếu ai làm không được, mạng này, mà bây giờ, Sở Lăng Tiêu nhanh như vậy, liền muốn để bọn hắn thử một chút, cái này ai dám đi, vạn nhất bọn họ không phải người hữu duyên, không phải lập tức liền phải chết. Các người yên tâm, đóa này còn không có đạt tới thích hợp nở rộ thời cơ, ta là sẽ không tùy tiện giết người. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng nghe nói như thế, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, bên khóe miệng càng là lộ ra một vệt đắng chát. Cái này còn không tùy tiện giết người đâu. Cũng không biết lúc trước, là ai lấy chín con rồng kéo hòm quan tài. Tại hoàng hôn chiều tà phía dưới, vung tay lên, đem cái kia lớn như vậy cửu trọng thiên, toàn bộ hóa thành tro tàn. Phải biết, ngay lúc đó trên chín tầng trời, không chỉ có riêng chỉ có, đợi tại đệ cửu trọng thiên phía trên bọn họ sáu người. Cẩn thận tính toán, lúc đó chết tại Sở Lăng Tiêu trong tay tu sĩ, trừ bọn họ bên ngoài, tối thiểu nhất có ba mươi mấy người. Mà cái kia ba mươi mấy người đều là thời đại kia, trừ bọn họ bên ngoài cường đại nhất một nhóm tu sĩ, bây giờ lại nói không tùy tiện giết người, cái này thật để bọn hắn nhanh không lời có thể nói. Thế nào, muốn ta đi cầu các ngươi sao? Nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu lần nữa rơi xuống thời điểm, sáu người toàn thân lông tơ đều không tự kìm hãm được dựng lên. Vừa nghe thấy lời ấy, Tuyết U Nhược lúc này thì ngẩng đầu lên, vội vàng thì run run rẩy rẩy đi tới, mà những người còn lại càng là như vậy. Tuy nói sẽ không giết bọn hắn, có thể trời mới biết đụng phải đóa này ngụy hoa về sau sẽ phát sinh thứ gì. Bởi vậy, làm sáu người duỗi ra hai tay thời điểm, cọng tóc đều tại thời khắc này bị hù dựng đứng. Không qua, bởi vì Sở Lăng Tiêu thì đứng ở bên cạnh nguyên nhân, sáu người vẫn là cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền đưa tay đụng phải đóa này ngụy tiêu tốn mặt. Không có việc gì, làm phát hiện không có xảy ra chuyện gì thời điểm, sáu người cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Chỉ là một giây sau, liền đột nhiên phát sinh quỷ dị tràng diện, làm cho sáu người đồng tử tất cả đều đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy hai tay của bọn hắn một hồi hóa thành tro tàn, một hồi lại khôi phục nguyên dạng, vòng đi vòng lại, tựa hồ chỉ muốn tay của bọn hắn ngừng ở lại đây đóa ngụy tiêu tốn mặt, liền vẫn cứ dạng này. Nếu như chỉ là những thứ này còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ bên cạnh xuất hiện cái này đến cái khác, chính mình biểu lộ không giống nhau, tràn đầy mê mang, giống như là một cái cùng mình tính cách hoàn toàn khác biệt người. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia chính là mình. Đó là cái gì? Là tương lai chi thân? Vẫn là bọn hắn? Tốt, các ngươi có thể buông tay. Nhưng sau một khắc, còn chưa chờ sáu người muốn nhìn rõ ràng càng nhiều, nhàn nhạt thanh âm liền đã rơi vào sáu người bên tai. Nghe vậy, sáu tay của người lập tức liền buông lỏng ra, lẩm bẩm, tất cả đều một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, mạnh nuốt nước miếng một cái về sau, ánh mắt run run nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, các ngươi có muốn hay không? đi gặp các ngươi một chút những cái được gọi là tương lai chi thân. Không qua, lúc này, lại nghe được một đạo, theo Sở Lăng Tiêu trong miệng, truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, kỳ ngôn ngữ, làm cho sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, hai mắt tất cả đều lần nữa trừng lớn lên, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng không thể tưởng tượng, tương lai của bọn hắn chi thân. Cái này sao có thể? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,